Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, phần 585. Chương 585 Kinh tình Nam Dương, vệ thiên sư vệ công chúa, bố Nam Nhĩ kêu vệ đội vệ công chúa. Bố Nam Nhĩ phải bị thọc đã chết, hắn khẳng định sống không ra cái này phó bản. Bố Nam Nhĩ, hoành ôm tóc bạc thiên sư. Rời đi cũ quý thuận hào hẹp hòi ám ghế lô, phòng livestream làn đạn cùng điên rồi trào ra. Mỗi một ngày đều tràn ngập đối, bố Nam Nhĩ, vị này Nam Dương người chơi hoảng sợ kính sợ dám kêu. Vệ đội một tiếng, công chúa, còn không có trực tiếp bị lộng chết, bố Nam Nhĩ đã trở thành quỷ thoại phó bản tân truyền kỳ. Ngoặc kép, quái dị âm trầm trầm thanh âm rừng ở trong tai. Vệ ếch dính máu mí mắt cơ hồ nếu không mau mà nhấc lên. Phòng livestream mọi người hô hấp hơi hơi cứng lại giờ này khắc này. Tóc bạc thanh niên gương mặt giống như thi thể giống nhau. Chết bạch, ao hãm, thật nhỏ huyết tuyến dọc theo vệ ếch quá mức giàu có công kích tính cốt tương đi xuống chảy. Hắn mí mắt tối tăm, môi mỏng ám hắc, cả người ba phần giống người chơi. Bảy phần giống phó bản lệ quỷ, nếu là không biết thân phận của hắn. Nghênh diện đụng phải hắn, không ai sẽ hoài nghi hắn sẽ không đem người sống tâm can đương trường đào ra ăn luôn, dù sao cùng. Yêu cầu chiếu cố kia hai chữ xả không thượng nửa điểm quan hệ, phòng livestream chỉ là thông qua. Quỷ thoại phó bản thị giác, nhoáng lên nhìn trộm đến lúc này giờ phút này về ếch. Đều có loại lông tơ dựng ngược sợ hãi cảm. May, bố Nam Nhĩ có thể đem hắn kêu thành công chúa. Mọi người đều nói, bố Nam Nhĩ là nhà tư. Bản hiểm độc, ta hiện tại cảm thấy hắn nhiều ít có điểm dính luyến ái não không phải luyến ái não. Sẽ không đem này, như vậy sợ hãi, đáng sợ, liền kém trực tiếp cái chán viết cái, huyết thi ăn người, vệ đội đương thành công chúa. Tân một thế hệ âm quỷ phu phu, không dính người sống khí tóc bạc thanh niên cùng, bố Nam Nhĩ, rằng co một giây. Huyết oán quái dị đáp ở cánh tay, thân thể biên cánh tay, âm hàn đến xương, lực lượng càng là giống như gang, lấy vệ ếch hiện tại huyết điều. Thật đúng là không tinh lực cùng thần lại đánh một trận. Không xác định bên ngoài hiện tại rốt cuộc cái gì trạng thái. Vệ ếch thong thả mà chiều ám sương môn nghiêng nghiêng đầu, bọn họ phải đi ra ngoài xem xét âm khế. Ước dẫn phát, công, kỳ dị ô nhiễm cùng tím đậm hơi thở đối đâm hậu quả. Bố Nam Nhĩ, hừ nhẹ một tiếng, như là tưởng đem vệ ếch bóp chết, lại như là tưởng đem hắn ném ghế lô. Nhưng cuối cùng, thần hoành ôm tóc bạc thanh niên huyết quang tự cánh tay đi xuống kéo dài. Ám ghế lô môn vô thanh vô tức mà mở ra, tối om ám xuất hiện ở vệ ếch. Phòng livestream trước mắt ghế lô bên ngoài cơ hồ không có nửa điểm ánh sáng. Vách tường, mặt đất, trong không gian tràn ngập còn sót lại vặn vẻo uế quang. Đây là đẳng cấp cao quỷ dị ô nhiễm buông xuống quá tiêu chí. Nếu vệ ếch, bố Nam Nhĩ hiện tại đều vẫn là bình thường người sống. Chỉ cần này đó còn sót lại quỷ dị hơi thở liền cũng đủ làm cho bọn họ dị hóa, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Bố Nam Nhĩ, huyết sắc, còn ở đi phía trước kéo dài. Hắc ám hẹp thông đạo hai sườn là một gian líu lo tiểu ám xương. Xem ra cũ quý thuận hào đồng sự nhóm, ở chỗ này mượn sức không ngừng kim phú thương một vị tân khách nhân. Chỉ là, lúc này... Quý thuận hào tĩnh đến cực kỳ, những cái đó ám xương nhắm chặt. Bên trong không có bất luận cái gì động tĩnh, vệ ếch đánh cái thủ thế, ý tứ là hắn muốn kiểm tra một chút những cái đó ám xương. Bố Nam Nhĩ, đối quý thuận hào ám ghế lô tình huống không thèm để ý. Nhưng bị hoành ôm tóc bạc thanh niên gò má chết bạch lõm gầy. Mặt mày âm u, nếu không ấn hắn nói làm. Người này dây tiếp theo liền sẽ làm lơ huyết điều. Chính mình xuống dưới tự mình động thủ, ngươi là kim chủ. Ngươi định đoạt, bố Nam Nhĩ lười biếng mà xả ra bọn họ lúc trước giả thân phận. Lấy huyết oán quỷ quang đồng thời mở ra một phiến phiến đen nhánh ám xương môn. Hẹp môn rộng mở trong nháy mắt. Phòng livestream mọi người lông tơ toàn đứng chổng ngược lên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Là từng cái cứng đờ ngồi bóng người, đánh quần áo xem. Những người này ảnh đều rất có tiền, ít nhất không có quỷ hóa trước. Bọn họ đều rất có tiền, không hề mùi lạ. Những người này cùng bố Nam Nhĩ giả trang kim phú thương giống nhau. Đều bị công, âm khế ước khống chế. Chỉ là chúng nó rõ ràng vô pháp tránh thoát âm khế ước ảnh hưởng một cái cá nhân, tựa như từng cái chết bạch tượng sáp. Ở hẹp hòi quan tài trong không gian cứng đờ bất động, bọn họ đều quỷ dị hóa. Cùng Quý Thuận Hào ký âm khế ước tân đồng sự, đều không thể bình thường sống sót. Có chút phú thương khách nhân hàm răng đã bề trên, tuyệt đối đều dị hóa thành Quý Thuận Hào tranh quỷ. Như có như không âm phong đánh trong bóng tối quát ra, không biết là vệ ếch. Bố Nam Nhĩ cũng ký âm khế ước quan hệ. Vẫn là lúc trước quỷ dị ô nhiễm đối đâm ảnh hưởng, ám ghế lô khách nhân không có một cái công kích. Bọn họ, vệ ếch bằng vào chính mình đáng sợ trí nhớ. Nhanh chóng nhớ kỹ mỗi một cái ám phòng tranh quỷ diện mạo. Mỗi cái ám xương đèn dầu đều diệt. Chỉ có trạng thái cứng đờ, khách nhân, quanh thân vựng nhiễm hơi hơi thanh hắc huế quang. Vệ ếch trong óc hơi hơi co rút đau đớn. Trực giác nói cho hắn, chính mình cùng này đó tranh quỷ gian có rất nhỏ liên hệ. Hắn ở Quý Thuận Hào, công, ấp khế ước thượng ấn áp, nào đó trình độ thượng cùng chúng nó là giống nhau, tranh quỷ nhóm cứng đờ bất động. Ám xương thông đạo cuối có mỏng manh quang, kia quang cũng không có cho người ta mang đến bất luận cái gì an tâm cảm giác. Tại đây loại không có bất luận cái gì thanh âm. Bóng người cổ quái tĩnh mịch, cửa thông đạo ánh sáng nhạt, càng như là một cái có khác dụng ý bẫy dập, nhưng chung quanh không có mặt khác thông đạo, ở phòng. Livestream khẩn trương nhìn chăm chú hạ, bố Nam Nhĩ, vệ ếch không có bất luận cái gì do dự mà chiều cửa thông đạo tới gần, theo bọn họ tới gần. Phòng livestream trái tim hơi hơi nhảy lên một chút vài người. Hoành nghiêng ngã vào ám đạo trung gian, trong đó một cái rõ ràng là lúc trước mang kim phú thương tiến vào ám ghế lô, Hoàng Kim Bình. Đồng sự, ở vừa mới quỷ dị ô nhiễm đối kháng chung, nay đó cung phụng, công, ngũ Quý Thuận Hào đồng sự cũng không có thể né tránh ảnh hưởng, mặc kệ là vệ ếch. Vẫn là, bố Nam Nhĩ, cũng chưa đem mặt đất phơi thây đương một chuyện. Từ huyết oán quái dị hoành ôm, vệ thiên sư thực mau đến ám đạo có ánh sáng nhập khẩu, cũng chính là tại đây một khắc. Quý Thuận Hào ca vũ thính tình cảnh xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ đại sảnh sở hữu khách nhân, toàn bộ ngã xuống đất mặt, bọn họ mặt lấy một loại mất tự nhiên góc độ, vặn vẹo, nhìn chằm chằm hướng thông đạo nhập khẩu, phòng livestream. Ngoặc kép. Phòng livestream, Thảo, ta kêu Lợi Đức, ta là một người người truyền giáo. Ta biết Quý Thuận Hào có vấn đề. Ta đến Quý Thuận Hào lúc ban đầu mục đích là, ta hành động phi thường không thuận lợi. Ta không biết ta gặp được cái gì. Ta mang sở hữu vật phẩm đều không có giống ngày thường như vậy có tác dụng. Ta thiếu chút nữa chết mất. May mắn một cái phi thường kỳ quái Trung Châu người đã cứu ta. Hắn nói, hắn kêu A Thuận, có thuyền khách người xác bị bọn họ chiếm cứ, giải nguyên chân, đường tần nhanh chóng mà lật xem một chương lại một chương âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, thu. Thập đến Nam Dương người truyền giáo bản chép tay, này mấy chương bản chép tay, nguyên bản là Vương Nguyên Kim thân phân nhiệm vụ hoàn thành sau đạt được phó bản vật phẩm. Vương Nguyên Kim ở mãnh quỷ phòng 105 đợi. Cảm thấy đường tần, giải nguyên chân cầm loại này mấu chốt manh mối càng có dùng. Liền bắt tay nhớ cho bọn họ, tại đây phía trước. Đường tần, Giải Nguyên Chân đều không có lại kiểm tra qua tay nhớ nội dung, đây là đường tần. Giải Nguyên Chân lần đầu tiên phát hiện người truyền giáo bản chép tay nội dung đã xảy ra biến hóa, vặn vẹo chữ viết ở trang giấy thượng di động. Chữ màu đen ven tựa hồ ở giật tán quỷ khí. Đường tần, Giải Nguyên Chân sắc mặt đều có chút khó coi. Người xác, trộm xác giả, hình dung làm đường tần nổi lên một thân nổi da gà. Bọn họ không rõ ràng lắm người truyền giáo lợi đức bản chép tay là khi nào bắt đầu sinh ra biến hóa, bản chép tay từ đơn tựa hồ ở bọn họ không biết thời điểm. Đã xảy ra rất nhỏ vặn vẹo, ta tìm được rồi tự xưng, A Thuận, trộm xác giả. Cuối cùng một hàng tân xuất hiện nội dung, làm đường tần gáy sinh ra một mảnh bạch mau hãn. Từ khi Huyền Hà phó bản lúc sau, đường tần nhất kiêng kỵ chính là sở hữu có thể vặn vẹo người nhận chi quái gì. Người truyền giáo lợi đức không có vặn vẹo người chơi nhận chi. Nhưng là từ bản chép tay nội dung xem, hắn nhìn ra người chơi dị thường. Đây là sở hữu phó bản quái dị chưa bao giờ từng có năng lực, đường tần. Giải Nguyên Chân không biết, bọn họ kiểm tra bản chép tay khi phòng livestream làn đạn cực kỳ bình thường. Phảng phất không có một cái người xem, nhìn đến bản chép tay biến hóa, thậm chí không ai nhìn đến đường tần. Giải Nguyên Chân dị thường phản ứng, thuyền cửa phòng. Đường tần nhìn về phía Giải Nguyên Chân, ý tứ thực rõ ràng. Hiện tại làm sao bây giờ? Giải Nguyên Chân rất nhỏ mà đánh cái thủ thế. Từ bản chép tay tin tức xem, người truyền giáo lợi đức đã đến gần rồi vệ ếch. Hơn nữa biết bọn họ này đó, còn lại trộm xác giả, cũng sẽ qua đi. Bọn họ tốt nhất tránh đi nguyên bản lộ tuyến, giấu ở âm thầm, không cần trực tiếp lộ diện. Đường tần gật gật đầu, một tay cầm cùng Lâm Bội Bội có quan hệ ký thác vật giáo án bổn. Một tay cầm người truyền giáo bút ký, bọn họ vòng qua trực tiếp đi thông thuyền hành lang ca vũ. Thính lộ. Giải Nguyên Chân rút ra hoàng phù, chủ động đi ở đằng trước. Hai người vừa mới rời đi, đường tần bỗng nhiên phát hiện chính mình sau lưng thuyền hành lang thông đạo tối sầm xuống. Dưới, xuất phát từ trực giác, đường tần không có quay đầu lại, mà là trước tiên hướng thuyền hành lang thông đạo trên vách tường nhìn lại dư quang chung. Một đạo huyết đầm đìa bóng người xuất hiện ở bọn họ sau lưng. Đó là cái câu lũ, khô cứng bóng người, vô thanh vô tức mà đi theo bọn họ, đường tần cả người cứng đờ. Phòng livestream nhận ra người kia ảnh cát y mụ phù thủy. Nhưng nàng đã chết, hai chỉ tròng trắng mắt hướng lên trên phiên, cát y mụ phù thủy mặt hờ khép ở rối tung tóc đế. Che kín lão nhân đốm đen làn da, cùng tử thi giống nhau như đúc. Xanh tím sưng to, trừ cái này ra, càng làm cho người cả người lông tơ phát run chính là cát y mụ phù thủy tóc sau, tựa hồ còn cất giấu những người khác tóc đen, cảnh cáo. Người chơi, đường tần, Giải Nguyên Chân, kích phát không biết lập trường quỷ dị, tổ mẫu đầu, ký thác thể. Đường tần, ngoặc kép, đường tần, Giải Nguyên Chân không nói hai lời. Lập tức đi phía trước chạy, cùng thời gian, Quý Thuận Hào ca vũ thính ám đạo nhập khẩu, bị sở hữu khách nhân 180 độ xoay chuyển đầu nhìn chằm chằm. Vệ ếch, bố nam nhĩ, quanh thân huyết hoán quỷ quỷ khí ẩn ẩn lập lòe. Không biết còn có thể hay không xem như, người, phòng khiêu vũ các khách nhân vẫn không nhúc nhích. Vệ ếch, bố nam nhĩ, cũng không có tùy tiện tiến công. Sở hữu ca vũ thính có tiền khách nhân đều tao. Ương, người truyền giáo đi đâu? Bất an làn đạn vừa mới xuất hiện. Ca vũ thính một góc truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Một người khách nhân tựa hồ muốn bò dậy. Lúc này, người truyền giáo lợi đức xuất hiện ở vệ ếch. Bố nam nhĩ, sau lưng, các ngươi đi đâu? Người truyền giáo lợi đức bộ dáng cùng vệ ếch. Bố nam nhĩ rời đi khi so sánh với có rất lớn bất đồng lợi đức giáo sĩ tóc dính quái dị dịch trắng. Có chút giống là người óc, màu đen giáo sĩ bào ẩn ẩn tản mát ra huyết tinh khí. Hắn thâm lam trong mắt nhìn không thấy đồng tử, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm vệ ếch. Bố Nam Nhĩ, các ngươi đi đâu? Người truyền giáo lợi đức lại hỏi một lần. Trong mắt nhìn trộm càng thêm trọng, các ngươi là như thế nào sống sót? Cảnh cáo, Nam Dương người truyền giáo lợi đức đối với các ngươi sinh ra lòng nghi ngờ. Người truyền giáo hoài nghi các ngươi cùng Quý Thuận Hào là một bên. Người chơi, vệ ếch, sắp bị cưỡng chế thoát ly trước mặt cốt truyện không gian. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.